Thiên tài đọa lạc, chương 460, chiến thuật, gocchuyenaudio.com. Vô hỏa vĩ thôi tiễn khí lực luyện khí trong trời đêm phát ra một đạo ánh sáng bắt mắt không gì sánh được, Lang Nô đuổi theo phía sau, cũng chỉ cái bóng chậm chạp. Kia là cái gì? Tư Thản Sâm chờ đợi Phó Thư Bảo xa lưới mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Sau lưng hắn và hai bên cánh chiến đoàn 5 vạn thiên không kỵ sĩ lẳng lặng mai phục chờ Tư Thản Sâm mệnh lệnh một tiếng liền liều mạng công kích ra ngoài, báo huyết hải thâm cửu đối với Phó Thư Bảo. Cẩn thận, thanh âm diệt luân truyền đến, Tư Thản Sâm lập tức giống lớn, tất cả nằm sấp xuống. Cùng lúc đó, dựa theo kinh nghiệm Tư Thản Sâm bảo bị bạo tạc, Tư Thản Sâm tuyệt không dám khinh thường, lập tức vận dụng lực lượng hình thành hộ thuẫn lực lượng. Dưới trời đêm, hộ thuẫn lực lượng mơ hồ lóe ra quang mang sáng chói. Rắc rắc, đạn đạo lực luyện khí vốn đang phi hành trên bầu trời, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, trực tiếp rơi xuống, cắm thật sâu vào xa địa, chiếc đuôi mang theo khói đen và hỏa quang kia giống như cái mông chim chỉ bị đốt, nhìn vô cùng hài hước. Trong lòng thắt chặt thoáng chốc được thả lỏng, thân hình Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự cùng lúc tiến gần tới đạn đạo lực luyện khí giả cắm vào xa địa. Do thám chúng ta phái đi nói trong quân doanh của tiểu tử này có một loại lực luyện khí thần bí, e là có lực sát thương rất mạnh, cho nên mới dám công khai xông vào hoang mạc di thất, xem ra ngoạn ý này không cường đại giống như chúng ta tưởng tượng, chỉ là một kiện phế phẩm. Khóe miệng Tư Thản Sâm nhếch lên một tia cười nhạt, nhìn đạn đạo lực luyện khí, hắn dường như trông thấy Phó Thư Bảo đầu dưới chân trên cắm xuống nơi nào đó, không chút khí tức. Tiểu tử giảo hoạt này, hắn muốn dùng lực luyện khí quỷ dị này giết chết Lang Nô của ta sao? Hừ, đáng tiếc chỉ là một kiện phế phẩm, Tư Thản Sâm, tập hợp quân đội, dựa vào tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tiểu tử kia, ở đây đã rất gần di vong, ta không muốn chuyện này bị người khác biết. Trong mắt Diệt Luân Lý Sự toát lên một cổ sát khí nồng đậm. Chuẩn bị, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới lúc thu hoạch. Nếu như ai chặt được đầu Phó Thư Bảo sẽ được thưởng 1.000 cân hoàng kim. Nếu ai bắt được nữ nhân của Phó Thư Bảo ta sẽ ban thưởng cho hắn, mặc cho hắn hưởng thụ. Giết, Tư Thản Sâm cầm chiến đao lực luyện khí trong tay vung về phía trước, trong nháy mắt, phía sau tiếng giết rung trời, dưới cước bộ cấp tốc những đạo cắt bụi dày đặc bốc lên dày đặc giống như mây đen. Chiến đao lực luyện khí trong tay Tư Thản Sâm đỏ tươi giống như hỏa diễm, nhưng không phải màu sắc ban đầu, mà là văn lộ huyết sắc dày đặc trên mặt hình thành. Nhận biết phẩm cấp một kiện lực luyện khí kỳ thực cần nhìn nhận độ tinh mịn của văn lộ huyết sắc là có thể nhận ra một chút, lực luyện khí phẩm cấp càng cao văn lộ huyết sắc càng tinh mịn, nếu như tản mát ra huyết sắc sáng bóng, đó chính là kiện lực luyện khí thượng phẩm nghìn dặm khó tìm. Văn lộ huyết sắc trên đao lực luyện khí của Tư Thản Sâm không chỉ tinh mịn, hơn nữa còn phát ra huyết quang sáng bóng, hiển nhiên là đao lực luyện khí phẩm cấp cực cao. Đao lực luyện khí như vậy, cho dù là áo giáp lực luyện khí trên người Độc Âm Nhi hay Hồ Nguyệt Thiền đều có thể đơn giản mở ra. gocchuyenaudio.com. Kỳ thực thời gian Phó Thư Bảo luyện chế đạn đạo lực luyện khí, Tư Thản Sâm liền luyện chế đao lực luyện khí như vậy, linh tài sử dụng chính là một phần khối linh vẫn thạch Diệt Luân Lý Sự tặng hắn. Nhưng không phải lực luyện khí dùng để tham gia đại hội luyện lực sĩ thế giới, mà là lợi khí chuyên dùng giết Phó Thư Bảo. Tư Thản Sâm muốn Phó Thư Bảo chết đã vượt qua tất cả mọi chuyện. Đại địa dưới chân rung động, nhìn một mảnh cắt bụi bốc lên, tâm tình Phó Thư Bảo không khỏi ngưng động. Bọn họ đã tới, nỏ lực luyện khí chuẩn bị xạ kích, Hồ Nguyệt Thiền ra lệnh một tiếng. Trăm chiến sĩ hồ tộc nhất thời dương cung, tập trung tinh thần đợi địch nhân tiến nhập tầm bắn. Giết toàn bộ địch nhân, không để lại một tên, thanh âm Độc Âm Nhi vang lên trong trời đêm. Chiến đội trăm người Độc Lang tộc và quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa giống lớn, sĩ khí tăng vọt. Chẳng qua, sĩ khí cũng không nói lên tất cả, cũng không đảm bảo có thể thu hoạch thắng lợi. Địch nhân có tất cả hơn 5 vạn, hơn nữa Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy, cộng thêm lang nhân tương đương với lực sĩ cấp vĩnh hằng lực, Phó Thư Bảo bên này kỳ thực rơi vào hoàn cảnh cực xấu. Chiến đội trăm người hồ tộc tuy trang bị vũ trang lực luyện khí tới tận răng, nhưng chỉ là đội quân trăm người, địch nhân trước mặt đông như biển, bọn họ rốt cuộc khó thoát khỏi số phận chết trận, mà nỏ lực luyện khí trong tay bọn họ chỉ có thể tạo thương vong nghiêm trọng đối với địch nhân mà thôi. Nếu như chúng ta chết trận kiếp sau, ta vẫn muốn tìm nàng làm phu thê. Phó Thư Bảo thơ mộng nói bên tai Độc Âm Nhi, kiếp sau, miễn đi ta muốn tìm một vương tử bạch mã. Độc Âm Nhi nói, chất thơ không còn lại chút gì, Phó Thư Bảo liền liếc mắt nhìn Hồ Nguyệt Thiền, thấy khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền nhếch lên tia trào phúng, rõ ràng, nếu như hắn dùng câu nói vừa nãy nói Hồ Ly Tinh, khẳng định hơn phân nửa nhận được câu trả lời như vậy. Mẹ kiếp, lão tử sẽ không chết, Phó Thư Bảo mắng một ngụm, thân hình đột nhiên chợt lóe, di động tới bên cạnh Ngưu Sa. Ngón tay khẽ động, đạn đạo lực luyện khí cất giữ tại luyện chi chữ vật giới lập tức ngang trời xuất thế, vững chắc nằm trên bệ bắn. cảm giác được hàng hóa trên Ngưu Sa có chút nặng nề, ba Ngưu đầu bất mãn kêu lớn. Vĩnh hằng lực hóa thành một cổ lực lượng vô hình nhanh chóng chạy ào vào đạn đạo lực luyện khí. Nhẹ nhàng khẽ động ầm ầm nổ vang một tiếng, đạn đạo lực luyện khí chân chính bay lên trời cao. Hồi tiễn khí lực luyện khí mang theo hỏa quang chói mắt xẹt qua hư không vẽ lên một đường cong cuốn theo cát bụi trùng kích về phía xa xa. Trước kia Phó Thư Bảo lo lắng trận thế của địch nhân nằm ngoài phạm vi hắn có thể liên hệ với lực lượng phân thân, nhưng thấy đối phương sốt ruột tìm cái chết ngược lại trong lòng đã không còn lo lắng chuyện này. Phiến cát bụi cuồn cuộn bốc lên vừa vặn nằm trong phạm vi liên hệ giữa hắn và lực lượng phân thân, nói cách khác hắn có thể lợi dụng khả năng liên hệ này chỉ đạo chính xác. Tuy rằng lực lượng phân thân bị đè nén trong đầu đạn, nhưng dựa vào đôi mắt của lực lượng phân thân, trong thức hải Phó Thư Bảo hiện rất rõ ràng toàn bộ cảnh tượng trên mặt đất và bầu trời. Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự vượt qua khoảng không bay tới. Khóc truyện audio.com. Đôi cánh hỏa diễm của Tư Thản Sâm cực kỳ bắt mắt, mức độ sán lạn hoàn toàn tương đương với đôi cánh hoàng kim của Mạc Khinh Vân. Không thể nào thấy rõ đôi cánh lực lượng trên lưng Diệt Luân Lý Sự, nhưng tốc độ phi hành còn nhanh hơn so với Tư Thản Sâm. Dựa vào lực lượng phân thân cảm ứng được một đạo lực lượng lực khí rõ ràng phát sinh từ trên người Diệt Luân Lý Sự, qua đó có thể phán đoán, không phải Diệt Luân Lý Sự không có đôi cánh lực lượng, mà hắn sở hữu đôi cánh lực lượng ẩn hình. Có thể ngưng luyện đôi cánh lực lượng trong suốt giống như không khí, như vậy lực lượng nguyên tố mộc nắm trong tay đã đạt tới mức tinh diệu. Nếu như bây giờ ta tập kích Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự, rất có thể hai người bọn họ dựa vào tốc độ cực nhanh né tránh, một khi bọn họ tránh né được bên phía ta sẽ lâm vào tràng cảnh vạn kiếp bất phục. Ngược lại tập kích quân đội thiên không kỵ sĩ trên mặt đất suy giảm lực lượng trợ giúp Tư Thản Sâm thực sự không thành vấn đề. Khoảng cách nhanh chóng được rút ngắn, trong lòng Phó Thư Bảo đã có quyết định. Nếu như có thể oanh sát Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự đương nhiên là chuyện rất tốt, tất cả phiền toái đều dễ dàng giải quyết, nhưng vấn đề chính là làm như vậy tồn tại tính phiêu lưu rất lớn, hai người đều là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực, Diệt Luân lại càng kinh khủng, thậm chí mơ hồ vượt quá cảnh giới cao nhất, nhất cử hành động đều có thể bạo phát lực lượng cường đại quỷ thần khó lường. Đạn đạo lực luyện khí oanh sát hai luyện lực sĩ như vậy, khả năng thành công cực kỳ thấp. Phó Thư Bảo vẻn vẹn chỉ có một quả đạn đạo lực luyện khí như vậy căn bản không dám đánh cuộc, bởi vì tiền đặt cuộc chính là sinh mệnh của hắn và sinh mệnh nữ nhân của hắn cùng với toàn bộ 5.000 thủ hạ. Hừ, tiểu tử này muốn đùa giỡn sao? Lại dùng ngoạn ý này phóng qua đây, muốn làm ta sợ sao? Tư Thản Sâm chào phúng nói. Lúc này đây, dường như có chút khác biệt, Diệt Luân Lý Sự cảnh giác nói. Đúng lúc này, đạn đạo lực luyện khí bay tới trước mặt bỗng nhiên phát sinh tiếng nổ ầm ầm, đầu tiên lực luyện khí thôi tiễn khí rơi xuống mặt đất tiếp đến bắt đầu triển khai hoạt động. Rồi đột nhiên, đạo lực luyện khí bay với tốc độ cực nhanh để loại một đạo quang ảnh rời khỏi mặt đất. Tốc độ như vậy, cho dù là Phó Thư Bảo cũng không thể đuổi kịp và ngăn chặn, Tư Thản Sâm và Diệt Luân Lý Sự cũng không có cách nào. Nếu như hai người phát hiện đạn đạo lực luyện khí cùng lúc ngăn chặn, như vậy còn có cơ hội, nhưng bây giờ cơ hội này triệt để tiêu thất. Đây là nguyên nhân vì sao Phó Thư Bảo muốn bạo phát đạn đạo lực luyện khí giả trước. Khối đạn đạo kia một khi được coi là vật không đáng sợ, thậm chí có chút nực cười, đó chính là lúc đạo đạo thực sự bạo phát uy lực. Không ổn, Diệt Luân Lý Sự bỗng nhiên phản ứng. Đạn đạo lực luyện khí giả trước kia không mang theo sát ý cường đại, không mang theo lực lượng khiến người ta giật mình, nhưng bây giờ quả đạn đạo này bất luận có cùng đặc tính cũng khiến hắn cảm thấy giật mình. Tư Thản Sâm dường như cũng nhận ra nguy hiểm thế nhưng thực sự đã muộn. Tam tiết lực luyện khí thôi tiễn khí thôi động, tốc độ đạn đạo của lực luyện khí lần thứ hai đề thăng, trong khoảnh khắc từ mặt đất bay lên trời cao trùng kích về phía trận địa thiên không kỵ sĩ. Khách chương.